Có những tháng ngày ta lạc mất nhau trong đam mê. Có những tháng ngày ta lạc mất ta trong tuyệt vọng. Tình yêu chung quy cũng chỉ là một thứ cảm xúc, khi nồng cháy hạnh phúc, khi đau khổ chán chường. Con người ta có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu thương, bất kể biến ta thành loại người mà trước đây ta không hề mong muốn. Chính là thứ cảm xúc ấy, cảm xúc tuổi đầu đời đau như thế mà chẳng thể nào quên, gọi là mối tình đầu. Minh vừa đạp xe vừa khóc, nước mưa hòa lẫn vào giọt nước mắt trên khuôn mặt của chàng trai trẻ. Khung cảnh ấy làm Minh nhớ đến câu nói nổi tiếng của Charlie Chaplin: "Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc." Câu nói rất đúng với tâm trạng của mình lúc này. Xuất thân trong một gia đình hộ nghèo thường trực của xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, mẹ Minh vì không chịu nổi sự nghèo túng đã bỏ nhà đi lấy chồng Đài Loan. Cha Minh buồn trầu, sinh ra tật trụ chè. Minh từ bé đã phải vất vả làm việc mưu sinh, sau giờ học đi lụm ve chai, bán vé số, đến rửa chén ở các quán hủ tiếu gõ để đổi ít tiền ăn qua ngày. Dẫu vậy Minh lại rất thông minh và được sự giúp đỡ của bà con trong xã, cuối cùng cũng có thể học hết lớp 12. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, Minh quyết định đăng ký đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, vì đây là con đường ngắn nhất để kiếm tiền thay vì đi học đại học. Gom góp được ít tiền, Minh chỉ đủ đóng được tiền học tiếng thôi. Phí đi hơn 100 triệu làm cho cậu rất bối rối. Thân cô thế cô không biết đào đâu ra số tiền lớn như vậy. Ở lại thành phố cũng chẳng kiếm được việc làm, Minh thất thiểu về lại quê. Xin được vào làm một chân bốc phát ở vuông tôm của ông Hai Cạn. Ông sở hữu tới 4 năm cái vuông tôm, là người khá giả nhất ở cái xã nghèo này. Có của ăn của để là vậy, nhưng ông Hai chỉ có một cô con gái duy nhất, tên là Hạnh. Hạnh nhỏ hơn Minh 2 tuổi. Ông Hai không có con trai, lại thấy Minh sáng dạ siêng năng, lại giỏi giang nên rất chiếu cố. Biết được nguyện vọng của Minh là muốn sang Nhật làm ăn, cùng lúc mà con gái của ông cũng mong muốn sau khi học hết lớp 12 thì sẽ đi Nhật du học. Ông nghĩ nếu như giúp cho Minh đi trước, sau con gái của ông có sang cũng có người bầu bạn giúp đỡ. Suy đi tính lại, ông quyết định cho Minh mượn phân nửa số tiền phí đi xuất khẩu lao động, còn một phần nửa kia bên công ty Nhật sẽ ứng trước đóng cho Minh. Sau khi sang Nhật, anh sẽ làm việc và gửi về trả từ từ. Ông Hai nghiêm túc nói với Minh: "Nè, tao cho bay mượn tiền, đi qua bển nhớ làm ăn siêng năng để đổi đời nghe con." "Dạ, số tiền lớn quá, con không dám nhận đâu bác Hai ơi, con sợ." "Là đấng nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, muốn làm cái gì thì phải làm cho kỳ được, chứ cứ sợ này sợ nọ, rồi nỗi sợ sẽ làm cho bay khó thành công lắm đó con." Nhấp một ngụm trà, ông khề khà nói tiếp: "Với lại tao cho bay mượn chứ có cho luôn đâu à, làm rồi gửi về trả cho tao. Con Hạnh em bay 2 năm nữa, tao cũng cho qua bển học để biết đó biết đây với người ta. Bay qua bển trước đi, mai mốt có gì thì giúp đỡ lại em nó, chứ có cái gì đâu. Nghe lời bác, cầm đi con." "Dạ, bác nói vậy thì con mới dám nhận, con sẽ ráng làm để trả lại bác sớm nhất." Ông Hai cười hề hề rồi chắp tay sau đít đi thăm vuông tôm. Cái bóng dáng ấy mình thấy sao mà thân thương như vậy. Anh ứa nước mắt nghĩ rằng đúng là ông trời lấy đi của mình thứ gì rồi sẽ đền bù lại cho mình một thứ khác mà thôi. Về phần Minh cũng rất biết ơn ông Hai. Được lời như cởi tấm lòng, Minh tự hứa với mình sẽ cố gắng làm việc không phụ niềm tin của ông. Và không chỉ ông Hai mà cả cô Hạnh cũng rất thích Minh. Cả hai nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Chỉ biết Minh đã thích Hạnh rất nhiều. Anh cảm thấy sự xuất hiện của cha con cô Hạnh như là một ánh sáng, một tia hy vọng cho cuộc đời bất hạnh của anh. Không nói ra, nhưng trong lòng Minh từ lâu đã mặc định mai này Hạnh sẽ là vợ của mình. Ngày Minh đi cũng chỉ có cha con Hạnh đưa tiễn. Ngồi ở phòng chờ tấp nập là như vậy, nhưng Minh lại cảm thấy lẻ loi cô độc vô cùng. Máy bay cũng cất cánh, mang theo bao nhiêu ước mơ của mình, của những con người xa xứ mưu sinh. Nhật Bản cuối thu đón anh bằng một cơn gió lạnh buốt giá. Đường phố vẫn tấp nập người qua lại. Hàng cây khô héo đã rụng sạch lá từ bao giờ. Đường phố đầy những chiếc lá phong đỏ. Hàng cúc dại ven đường đã úa tàn đi, nằm trơ trọi chờ mùa đông tới. Mình vẫn một mình. Nhắm mắt hít thở một hơi thật mạnh, Minh cảm nhận cái không khí trong lành ở xứ sở mặt trời mọc này. Anh tự nhủ với lòng phải cố gắng hết mức có thể. Công ty Minh làm là một công ty thủy sản đông lạnh, mặt hàng chủ yếu là cua tuyết. Những ngày đầu Minh vẫn chưa quen với không khí lạnh ở đây. Nhiệt độ bên ngoài đã thấp, bên trong kho đông của công ty còn thấp hơn, âm 24 độ. Minh được giao cho công việc sắp xếp, kiểm tra hàng trong kho đông thứ tư. Việc thường xuyên tra vào kho, nhiệt độ chênh lệch bất thường khiến cho cơ thể của Minh suy yếu, thường hay bị hoa mắt, chóng mặt. Nên Minh thường xuyên nhờ bạn bè mua những lọ tinh dầu ở Việt Nam gửi sang để ngửi mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Trong túi của anh lúc nào cũng có một lọ như vậy. Một thanh niên như Minh chưa bao giờ tin vào những chuyện tâm linh cho tới một ngày kia. Hôm đó là cuối tuần, Minh được ông chồ quản lý hách dịch bảo đi sắp lại đơn hàng vừa về hôm trước. Minh đang lầy quầy đếm hàng tá những chiếc ba lết chất đầy cua kia, thì anh thấy ở phía sau đống hàng kia có một bóng người thấp thoáng đi về phía góc của cái kho. Minh nghĩ là đồng nghiệp vô lấy hàng nên anh không hỏi gì. Vì người Nhật rất khó gần, anh cũng ít khi giao tiếp với đồng nghiệp. Nhưng Minh xong việc rồi, chuẩn bị ra khóa kho đông để tan ca, thì thấy cái bóng đó vẫn còn đứng. Minh từ từ đi lại để kêu người đó đi ra vì hết giờ làm việc rồi. Lại gần, Minh thấy đó là một ông chú trung niên, gương mặt khắc khổ, hai gò má cao, hốp lại, khiến cho người đối diện hơi sợ khi nhìn thấy. Từ khi Minh vào đây làm cho tới nay, chưa từng gặp qua người này. Nhưng lạ thay, khi vào kho đông âm hai mươi mấy độ mà chú ấy chỉ mặc mỗi một bộ đồng phục mỏng manh, không giống như mình mặc cả bốn lớp quần áo. Mặt người đàn ông trắng bệch, mắt trợn tròn nhìn mình. Anh hoảng hốt chạy ra kêu thêm người khác vô phụ đưa chú ấy ra ngoài. Cho tới khi hai người quay lại thì tuyệt nhiên không thấy ai cả. Người đàn ông trung niên đã biến mất đi. Người đồng nghiệp vào chung mắng anh hoa mắt. Mình tức tối, bảo mình thấy có người thật mà. Một lần khác khi Minh đang lái xe vào kho đông để chở đồ ra, thì bất ngờ có một cái bóng chắn ngang trước đầu xe. Minh giật mình đạp thắng gấp, khiến cả ba lết cua đổ xuống sàn hết. Minh hoảng hốt chạy lại xem thì chẳng có ai cả. Chỉ có một mình Minh với đống cua ngổn ngang. Cuối dãy vang lên tiếng cười khanh khách. Minh chạy lại thì cũng tuyệt nhiên chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ Minh sợ lắm, sợ thứ mà mình vừa trông thấy. Qua chuyện đó, Minh bị giám đốc mắng cho một trận, báo lên cả nghiệp đoàn vì số cua rơi xuống đất bẩn hết, không thể sử dụng được nữa. An toàn vệ sinh thực phẩm ở bên Nhật rất là quan trọng. Chỉ một sợi tóc cũng có thể khiến cho công ty bị phá sản đi. Minh kể cho chị phiên dịch bên nghiệp đoàn nghe. Chị trao đổi với giám đốc. Ông giám đốc trầm ngâm, rồi ông kể lại cho chị phiên dịch. Chuyện là 2 năm về trước, vị trí Minh đang làm là của một công nhân tên Yoshino. Tính tình ông này rất quái gở, đi làm cũng chẳng giao tiếp với ai. Rồi một hôm gần giờ kết thúc giờ làm, ông ấy lên cơn đau tim, ngất xỉu trong kho đông của công ty. Mọi người qua lại không thấy ông ấy, cửa kho lại đóng kín, nên tưởng ông ta đã về trước rồi. Nhưng mỗi buổi chiều trước khi đóng cửa công ty, bác bảo vệ sẽ đi kiểm tra lại toàn bộ kho đông để đảm bảo không còn ai bên trong mới khóa cửa ra vậy. Nhưng vì vị trí của ông Yoshino ngất nằm sát phía bên trong tường, lại bị hàng hóa che khuất, nên bác bảo vệ không thấy được. Thế là ông ấy bị nhốt trong kho đông lạnh âm 20 độ cho tới qua đêm. Do hôm đó là thứ bảy, nên sáng hôm sau là chủ nhật, mọi người không có đi làm. Sáng thứ hai, mọi người không thấy Yoshino đi làm, nghĩ là ông nghỉ phép, cho nên vẫn làm việc một cách bình thường. Phải đến chiều tối, khi chuyển hết hàng hóa ra ngoài, mọi người mới phát hiện ra cái xác ông nằm cứng đơ ở trên sàn. Vị giám đốc nọ căn dặn Minh rất cẩn thận rằng không được nói chuyện này cho mọi người biết, sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng làm việc của cả công ty. Ông khuyên Minh nên cố gắng, vì thời hạn 3 năm hẳn còn rất dài. Minh mặc dù rất sợ, nhưng anh vẫn phải tiếp tục làm việc, vì số nợ vẫn còn phải trả. Sau này phải vào kho đông một mình, anh thường khấn vái vong hồn của ông kia đừng nhát mình nữa. Mỗi tháng Minh đều mua một lon bia Asahi với một bịch khô để ở nơi anh thấy vong hồn. Anh lại tìm mua trên mạng một sợi dây chuyền có hình mặt Phật đeo vào, nên anh có thể yên tâm làm việc hơn. Mọi việc dường như êm xuôi khi Minh không còn nhìn thấy hồn ma đó nữa. Công việc cũng tốt hơn, anh được tăng ca nhiều hơn. Số nợ công ty đã trả xong, còn nợ của ông hai cũng đã trả được một nửa rồi. Ngày ngày Minh đi làm, tối đến lại nói chuyện với Hạnh. Anh trông mong từng ngày để gặp được Hạnh. Anh nhớ lại những ngày anh cùng với Hạnh đi dọc những cái vuông tôm, len lén kéo lên vài con để mà nướng ăn. Minh lột vỏ tôm khét lẹt, cho nên mặt mũi dính than tèm lem. Hạnh nhẹ nhàng lấy tay lau cho Minh, cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại của Hạnh. Minh trạo trực vô cùng, anh đặt tay lên vai kéo cô lại phía mình. Mặt anh kề sát mặt Hạnh, khẽ hôn lên trán cô. Đôi bàn tay tham lam bắt đầu lướt nhẹ xuống cổ, rồi luồn vào khe ngực. Nhưng Hạnh giữ tay anh lại. Cô không muốn cả hai đi quá giới hạn lúc này. Anh cũng tôn trọng cô nên lại thôi. Đừng anh, cha em mà biết á là sẽ la. Em có thương anh không? À, có. Mình sung sướng trong lòng. Ừ, anh cũng thương em lắm. Nhưng anh sợ hoàn cảnh của hai đứa mình khác biệt. Anh sợ không có môn đăng hộ đối á. Hai người lặng lẽ nhìn nhau dưới ánh chiều tà. Nét mặt của Minh thoáng chút buồn. Suốt những năm tháng xa nhau, Minh vẫn nghĩ Hạnh cũng như mình, dành hết tâm tư tình cảm cho đối phương. Làm bất cứ việc gì anh cũng nghĩ đến tương lai của hai người về sau. Những lúc làm việc bị sếp la mắng, đồng nghiệp người Nhật khiếp đáp, Minh cũng nhẫn nhịn hết. Về phần Hạnh khi quen Minh, cô chỉ mới 18 tuổi. Những cảm xúc đối với Minh có lẽ chỉ là nhất thời, hoặc cũng có thể do cô chưa phân biệt được đâu là thích, đâu là yêu. Lại thêm Minh đi làm xa, nên tình cảm của cô dành cho anh ngày một phai dần đi. Mặc dù vẫn mang tiếng yêu xa, vẫn hàng ngày nói chuyện với anh, nhưng cô dường như chẳng còn nhiều cảm xúc. Hạnh là một cô gái có nhan sắc, con nhà khá giả, nên có nhiều chàng trai theo đuổi. Công khai có, thương thầm trộm nhớ cũng có. Một cô gái tuổi mới lớn đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, thì tình cảm đối với Minh ít nhiều có sự lung lay. Và với Hạnh, sau bao nhiêu ngày xa cách, Minh đã không còn là sự ưu tiên. nhưng vì chưa gặp được người khác hợp ý nên cô vẫn qua lại với Minh. Tốt nghiệp lớp 12, cô cũng như Minh, mang trong mình lý tưởng của tuổi trẻ là những cuộc hành trình cứ mang ba lô lên và đi. Cô cũng như Minh, căng gối bỏ lại sau lưng là quê hương, gia đình, đi theo tiếng gọi của tuổi trẻ, tràn đầy khát vọng. Cô không hề biết lần đi đầu này cũng sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy quê hương và ba mẹ của mình. Xuân hạ thu đông qua đi, chớp mắt lại đến tháng 4. Minh trông chờ từng ngày để ra sân bay đón Hạnh. Anh sang Nhật thấm thoát đã 2 năm, số nợ anh vay cũng đã trả xong. Minh đã để dành được một khoản tiền tiết kiệm. Vừa biết được ngày Hạnh bay, anh chu đáo chuẩn bị cho cô tất cả mọi thứ. Anh dự định sau khi cô ổn định chỗ ở sẽ đưa cô đi ăn uống vui chơi trước khi vào học chính thức. Trong giờ nghỉ trưa, mọi người thấy sự vui vẻ hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của Minh mấy hôm nay thì hỏi: "Chà, làm gì mấy bữa nay thấy mày vui vậy Minh?" Minh tủm tỉm cười đáp: "Sắp gặp được chân ái của đời tôi rồi đó." "Ôi, có tình yêu cái con người khác hẳn ha, chàng trai ha." Mọi người phá lên cười vì sự ngây ngô pha lẫn chút đáng yêu của chàng trai trẻ tuổi. Rồi ngày ấy cũng đến, Minh xin phép nghỉ phép để ra sân bay đón Hạnh. Từng giây từng phút Minh hồi hộp chờ đợi. Cánh cửa tự mở ra, hàng lớp người đi ra. Minh căng mắt nhìn quanh để tìm người thương của mình. Hạnh bước ra, cô mặc một chiếc áo len màu hồng phấn, chiếc váy trắng chân xếp ly, gương mặt trạng trở bước tới. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, Minh gọi to: "Hạnh! Hạnh ơi, anh ở đây nè." "Ừ, anh Minh, em có mang cho anh mấy lọ tinh dầu nè." Hai người nhìn nhau cười tươi rạng rỡ. Minh ôm chầm lấy Hạnh cho thỏa bao nhiêu ngày nhớ nhung xa cách. Anh theo đoàn du học sinh của cô về tới nơi ở mà bên trường đã sắp xếp cho. Bạn bè nhìn Hạnh bằng đôi mắt ganh tị vì có anh người yêu vừa dễ thương vừa chu đáo như Minh. Sau khi Hạnh ổn định mọi thứ, anh dẫn cô đi ăn những món đặc trưng của Nhật Bản như sushi, sashimi, mì ramen. Dẫn cô đến tòa tháp cao nhất thành phố Sapporo, ngắm cảnh thành phố về đêm. Hai người dắt tay nhau đi với những tán cây anh đào đang nở. Loài hoa này là biểu tượng quốc hoa của Nhật Bản, tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng, đã được các samurai yêu thích từ ngàn xưa. Hoa và người hòa quyện vào nhau. Hoa ra đi tức là hoa rụng, nhưng hoa anh đào cũng đẹp nhất là khi hoa rụng. Khi rụng, hoa anh đào không rụng như những loại hoa khác, cuốn hoa không dội lìa cành, không rơi rụng từng đóa mà lại rụng từng cánh một đi. 5 cánh hoa lần lượt thay phiên nhau, nhẹ nhàng tung bay theo từng cơn gió thổi. Cánh hoa đã nhẹ, đã mỏng, sắc hoa màu trắng hồng tung bay trong làn gió, trông như những lúc hoa tuyết nhẹ rơi vào mùa đông của Nhật Bản. Những lúc ấy, người ta mới cảm nhận được cái đẹp trọn vẹn của hoa anh đào nở. Người Nhật có một câu nói rất hay: nếu không có hoa anh đào trên đời này, thì chắc ta đã có thể trải qua mùa xuân với cảm giác ôn hòa rồi. Tất nhiên, ý câu nói phải chi không có hoa anh đào thì tốt biết mấy không phải là những lời nói thật lòng. Đó là tâm ý thể hiện ngược cái cảm giác nuối tiếc vẻ đẹp của hoa anh đào, với ý nói: này hoa anh đào tuyệt đẹp ơi, xin đừng úa tàn, mà hãy cứ nở rộ mãi như vậy nhé. Tất nhiên, ai đã từng sống ở Nhật đều ít nhất ngắm nhìn hoa anh đào nở một lần. Nhưng 2 năm qua, Minh chưa từng đi ngắm hoa vì anh muốn để dành đi cùng với Hạnh. Với anh, hoa anh đào cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như không có cô. Cũng đủ thấy tình yêu anh dành cho Hạnh lớn đến như thế nào. Mọi thứ với mình thật hạnh phúc từ khi có Hạnh ở bên. Hàng tuần anh lại bắt chuyến tàu sớm nhất để đến chỗ của Hạnh ở. Cả hai vẫn đi chơi, hẹn hò, để anh bù đắp những ngày xa cô ở Việt Nam. Anh nấu cho cô những món ăn quê hương. Anh cũng không cho cô làm thêm khóa vợ, bắt cô phải tập trung vào việc học. Trong khi bạn bè của Hạnh phải làm tới 2-3 công việc mới đủ trang trải tiền chi phí sinh hoạt, thì Hạnh chỉ cần làm thêm một việc duy nhất ở cửa hàng tiện lợi. Nếu cô thiếu, mình sẽ cho cô thêm tiền tiêu. Với Minh thì đó là sự quan tâm chăm sóc, nhưng với Hạnh, cô cảm thấy đó là một sự quản thúc. Minh quan tâm quá nhiều vào cuộc sống của cô, làm cho cô cảm giác không có được không gian riêng tư. Ban đầu cô cố gắng lỡ đi vì nghĩ có được người quan tâm chăm sóc mình ở giữa nơi đất khách quê người thì cũng là một niềm an ủi. Nhưng cô vẫn rất khó chịu vì sự quan tâm thái quá ấy của mình. Một lần vì mâu thuẫn xảy ra, Hạnh đem hết suy nghĩ trong lòng nói thẳng với mình: em lớn rồi, em không thích cái cách anh quản thúc em như vậy. Em tự biết mình phải làm gì, không cần anh phải chỉ em phải làm cái này, phải làm cái kia. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Em biết, nhưng mà em khó chịu lắm anh biết không. Với lại em với anh chưa là gì của nhau hết, anh đừng có làm như vậy nữa, được không anh Minh? Thôi được rồi, anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Quan tâm em là lỗi của anh, yêu em cũng là lỗi của anh. Nói xong, Minh quay đi bắt tàu trở về nhà. Suốt ngày hôm đó Minh như một người mất hồn, anh suy nghĩ rất nhiều. Và mọi chuyện dần thay đổi đi khi có sự xuất hiện của một người thứ ba là Duy. Anh cũng là du học sinh đã tốt nghiệp và đang làm kỹ sư cho một công ty lắp ráp linh kiện điện tử. Duy là khách hàng quen thuộc của cửa hàng nơi Hạnh làm việc, vì nó gần nhà của anh ở. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ đúng vào lúc ca của Hạnh làm thì Duy lại tới mua đồ. Cùng là người Việt xa xứ cho nên giữa hai người có chút đồng cảm. Họ lân la trò chuyện rồi Duy xin tài khoản nhắn tin online của Hạnh. Hôm hai người cãi nhau, cảm thấy Hạnh buồn, Duy hỏi thăm qua giọng tin nhắn: nè, sao hôm nay buồn hiu vậy cô bé? Em có gì đâu. Có tâm sự thì nói đại ra đi, giữ ở trong lòng bụng sẽ bự lên, mất dáng đó nghe. Cái anh này, em mới cãi nhau với bạn á. Bạn trai hả? Dạ. Anh ấy kỳ lắm, cứ thích quản chuyện của em. Em đâu còn là con nít chứ. Yêu nhau thì phải cho nhau không gian riêng tư. Đàn ông như vậy á, người ta gọi là gia trưởng đó. Em sẽ khổ lắm nếu như làm vợ của anh ta. Anh nói vậy thôi, chứ nếu như anh ta thương em thì sẽ thay đổi gì em được. Cố lên cô bé. Qua vài lần nói chuyện thì Hạnh biết được Duy là con nhà khá giả. Ba mẹ của anh đều là bác sĩ, giáo viên, thuộc dạng có địa vị cao trong xã hội. Anh sở hữu gương mặt khá điển trai, vóc dáng cao thư sinh, làn da trắng hồng do sống nhiều năm ở xứ lạnh. Trong lòng một cô gái trẻ như Hạnh sao tránh khỏi sự so sánh. Giữa Minh và Duy quả là một trời một vực. Duy vừa đẹp trai, có học thức, lại giàu có, đúng chuẩn hình tượng nam thần mà mọi cô gái đều ước mơ. Còn Minh, anh chỉ có hai bàn tay trắng, một trái tim chân thành. Nhưng đó không phải là thứ mà Hạnh mong muốn. Duy quan tâm tôn trọng ý kiến của cô, còn Minh thì chỉ biết sắp đặt mọi thứ cho cô, không cần biết điều đó cô có thích hay là không. Những buổi gặp mặt Minh càng ngày càng ít đi, thay vào đó là những buổi hẹn hò đầy lãng mạn với Duy. Duy có xe hơi, có tiền, khi thì đưa cô đi ngắm núi, khi thì đưa cô tới công viên giải trí hoặc vườn trái cây. Hạnh muốn mua thứ gì, Duy sẽ mua cho cô thứ đó. Điều mà Minh không thể cho cô được. Minh cũng cảm nhận được sự thay đổi của người yêu. Anh chờ cô tới tối muộn thì bắt gặp Duy đưa cô về. Cả ba người ngượng ngùng nhìn nhau, ánh mắt của Minh buồn rười rượi. Hạnh biết đã đến lúc phải nói rõ ràng mọi thứ với Minh. Cô hẹn anh ở quán cà phê nơi mà hai người vẫn hay hẹn hò. Cô vào thẳng vấn đề: em không muốn tiếp tục nữa, mình chia tay đi. Vì anh ta phải không? Chẳng lẽ tình cảm của mình bao nhiêu năm không bằng mấy tháng ngắn ngủi của hắn ta hay sao? Minh mặt đỏ bừng, nghẹn ngào không nói được tiếp. Cho em và anh không hề hợp nhau. Anh thích làm chủ mọi việc, còn em thích sự tự do. Ngay từ đầu mình đã sai rồi. Ở bên anh ấy, em cảm thấy em được làm chính em. Anh nói em thay lòng cũng được, vì từ trước tới giờ em chưa từng yêu anh. Khi người ta đã muốn kết thúc thì có thể tìm ra trăm ngàn lý do để rời đi, như một tiếng sét đánh vào tai, vào tim của mình. Chứ không phải em thấy người ta giàu có hơn anh nên em chọn người ta hay sao? Mình không kìm được nữa, khóe mắt của anh bắt đầu rơi lệ. Xung quanh mọi người cũng bắt đầu chú ý tới đôi trẻ nói tiếng ngoại quốc, bắt đầu to tiếng qua lại với nhau. Hạnh lạnh lùng nói: anh muốn nghĩ sao cũng được, tùy anh. Em mong anh tìm được người khác xứng đáng với anh hơn là em. Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em trong suốt thời gian qua. Em xin lỗi. Nói xong, cô đứng lên bỏ ra về, để lại Minh một mình với cõi lòng tan nát. Đến khi quán sắp đóng cửa, anh mới chịu dậy. Ông trời dường như cũng hiểu được tâm trạng của anh, nên đổ trận mưa rất to để che đi những giọt nước mắt đang tuôn trào. Từng giọt nước mưa lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt của anh đau rát. Trong khoảnh khắc này, anh bất mãn với tất cả mọi thứ. Anh tự hỏi tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Tại sao bao nhiêu cố gắng của mình cũng không bằng một phần nhỏ những cái mà ông trời thiên phú cho Duy. Tại sao tình cảm anh dành cho Hạnh bao nhiêu năm lại không bằng vài ba tháng gặp gỡ của người ta? Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ ám ảnh trong đầu mình. Lời chia tay đơn giản đến như vậy hay sao? Mình không cam tâm để mất đi người yêu như vậy. Nếu cô không là của anh thì cũng không được phép là của ai khác. Âm thầm lên kế hoạch, anh đến cửa hàng mua một số thứ để giết chết Hạnh, để cô mãi mãi là của riêng anh. Mình mua một con dao nhỏ, một cuộn màng bọc thực phẩm và âm thầm chờ đợi thời điểm thích hợp để mà ra tay. Thời cơ cuối cùng cũng đến. Người bạn ở chung nhà với Minh đi chơi xa, Minh nhờ Hạnh tới nhà dịch giùm anh mấy mẫu giấy tiếng Nhật để anh đi đăng ký khám sức khỏe. Hạnh thấy anh đã vui vẻ trở lại, nghĩ rằng anh quên chuyện giữa hai người, xem anh như một người bạn, nên cô nhiệt tình tới giúp mà không mảy may nghi ngờ. Một cái bàn tiệc được Minh chuẩn bị bằng món bít tết, trụ vang hồng, có cả nến và hoa. Loại hoa oải hương mà cả anh và cô đều rất thích. Hương thơm tràn ngập khắp cả căn phòng. Minh đã âm thầm bỏ thuốc mê vào trong ly rượu của Hạnh. Sau khi giúp Minh dịch xong mẫu giấy, cô vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Không gian lãng mạn vô cùng. Nhưng rất tiếc, hai người đã không còn là người yêu của nhau. Anh kể lại những kỷ niệm trước đây của cả hai. Cô hơi ngượng ngùng, nhưng không muốn làm anh mất hứng nên chỉ khẽ mỉm cười. Ly rượu phang cạn dần, và cũng là lúc mà mắt cô dần mờ đi. Thấy Hạnh đã hôn mê, Minh tiến lại gần ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng lên vì rượu của cô, khiến anh càng mê mẩn. Càng nhìn anh càng thích thú như một đứa trẻ vừa được mẹ cho một món đồ chơi yêu thích. Anh vuốt ve mái tóc, khuôn mặt, chỗ bờ môi đỏ hồng của cô, những việc mà anh chưa từng làm trước đây. Mình trối tay chân Hạnh rồi cho vào trong chiếc tủ âm tượng, miệng dán băng keo đen. Đến khi Hạnh tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là hình ảnh của những chiếc lọ tinh dầu chất đầy trên cái kệ gỗ. Thân thể cô mệt mỏi trả trời, lại trần trụi không một mảnh vải che thân. Tiếng cửa quậy của cô khiến cho Minh nghe thấy. Anh mở cửa bước vào, tay cầm một lọ tinh dầu, vừa đi vừa ngửi, tra vẻ rất sảng khoái. Mắt Minh chăm chăm nhìn cô nói: Em thích không gian này chứ? Chỉ có em và anh, người yêu em nhất trên thế gian này. Minh vừa nói vừa tháo miếng băng trên miệng cô ra. Anh làm gì vậy? Minh à, thả em ra đi mà. Minh chỉ nhìn Hạnh mà không trả lời. Dùng lọ tinh dầu trên tay, anh xịt khắp thân thể của cô, rồi hít hạ từng hơi sảng khoái. Thả tôi ra, anh là tên biến thái, sao anh dám làm vậy với tôi chứ? Vì em là của anh, anh làm vậy với vợ tương lai của mình thì có gì là quá đáng chứ? Anh thả cho em đi, em xin anh đó Minh à. Thả em ra để em lại tới bên thằng công tử đó sao? Anh nói cho em biết, nó chỉ coi em như qua đường thôi, chỉ có anh mới yêu em thật sự. Vừa nói, Minh vừa kích động sờ soạn khắp cả người Hạnh. Dường như quá sức chịu đựng, Hạnh định la lên thì bị Minh nhanh tay dùng tay bịt miệng lại, với tay cầm con dao nhọn không chần chừ mà đâm thẳng vào đùi của cô. Hạnh muốn thét lên nhưng âm thanh bị chặn lại ở nơi cổ họng. Hai hàng nước mắt cô ứa ra, đau tới thấu xương. Minh từ từ rút con dao ra, anh quỳ xuống nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ướt cả một góc căn phòng. Với tay lấy lọ tinh dầu đã sử dụng hết nước ở bên trong, anh hứng từng giọt máu của Hạnh cho đến khi chiếc lọ nó đầy. Hạnh đau đớn ngất liệm đi. Minh dán miệng cô lại rồi cầm theo lọ máu mà trời đi. Khi ra ngoài phòng bếp, Minh nấu một ít nước sôi. Anh cắt nhỏ từng cánh hoa oải hương cho vào trong nồi. Đợi cho tới khi hoa ra hết màu thì Minh vớt xác hoa ra một bên. Anh cho tiếp một ít nến khô và tinh dầu vào, khuấy đều cho tới khi hương thơm thoang thoảng bốc lên. Minh tắt bếp, và cuối cùng anh cho thứ quan trọng nhất, đó chính là máu của Hạnh vô. Đợi cho tới khi nguội lại, thứ nước hỗn hợp kia khi đốt lên sẽ tan chảy ra. Anh cho vào những lọ trống đã chuẩn bị sẵn. Thế là đã hoàn thành xong lọ tinh dầu mùi máu mà do chính mình tự tay làm. Ngày thứ hai, Minh vẫn để Hạnh như vậy. Cô vì mất máu quá nhiều nên không còn sức kêu ca chống cự, mặt trắng bệch đi. Thứ cô cảm thấy sợ hãi nhất chính là nhìn thấy nụ cười của mình. Nó không còn là nụ cười hiền hòa của anh trước kia nữa, mà là một nụ cười của loại ác quỷ. Nó ám ảnh Hạnh đến cả trong giấc mơ. Mình vẫn ngồi đó nhìn cô mỉm cười đầy mang trợ. Trong chiếc tủ nhỏ tối tăm, cô không biết bên ngoài đang là ban ngày hay đêm. Giây phút này cô nhớ tới ba mẹ, nhớ làng quê, nhớ những cái vuông tôm trọng mênh mông của cha. Và cô nhớ tất cả Minh của ngày mới quen. Anh thiệt thà chất phác, chứ vì cô mà anh trở nên như vậy. Rồi cô khóc. Ngày thứ ba trôi qua, người bạn cũng sắp trở về nhà. Minh biết không thể để Hạnh trong căn phòng như vậy được, sẽ dễ bị phát hiện. Ban đầu anh định sẽ nhốt cô vào một căn nhà kho đối diện, nhưng anh chợt nghĩ chỗ đó thường có hay có mấy con cáo hoang chui vô, cô có thể bị cáo ăn thịt hoặc bị người khác phát hiện ra. Anh đang bối rối chưa biết phải làm sao thì anh nhìn thấy đống tuyết cao ở phía dưới nhà. Đứng ngay cửa sổ phòng anh, có thể thấy được ở vùng Hokkaido của Nhật Bản, khi mùa đông đến tuyết rơi quá dày, người ta sẽ dùng xe quét tuyết gom lại thành một đống lớn để ở những nơi ít người xe qua lại. Có khi tuyết cao bằng một ngôi nhà. Căn hộ của Minh nằm ở cuối đường. Đống tuyết cao ấy, ngoài những người công nhân lái xe dọn tuyết ra thì hầu như không ai ngó tới. Đúng là một nơi lý tưởng để giấu xác của Hạnh. Vậy là đêm đó, anh dùng cái màn ni lông bọc thực phẩm quấn quanh người cô, để chắc chắn cô không thể dùng tay, dùng chân để cào tuyết trốn thoát ra. Xong rồi mang hạnh ra ngoài, đào một cái hố lớn dựa thân hình của cô. Anh mở khăn nhìn cô lần cuối, anh sẽ chôn sống cô dưới lớp băng tuyết lạnh lẽo kia. Dưới thời tiết lạnh âm độ mà cô không có một mảnh vải che thân, hạnh lúc này đã tê dại như một cái xác không hồn. Ném cô vào trong, anh lạnh lùng xúc từng mảng băng tuyết, chôn vùi đi thân xác của người con gái mà anh yêu thương sâu đậm. Mình đắp một lớp tuyết rất dày. Như dự tính của anh, sáng mai người lái xe dọn tuyết sẽ tiếp tục xúc tuyết mà phủ lên, nên nó sẽ càng thêm dày đặc hơn. Thời tiết lạnh sẽ làm cho cơ thể của hạnh đông cứng, quá trình phân hủy sẽ chậm lại, như người ta ướp lạnh một miếng thịt heo. Cũng sẽ không có mùi hôi thối bốc lên làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Quả là một diệu kế. Đợi cho tới khi hết mùa đông tuyết tan đi thì anh cũng sẽ hết hợp đồng để về nước. Cái xác có bị phát hiện cũng sẽ không ai nghi ngờ nữa. Dùng điện thoại của hạnh đăng một dòng trạng thái với nội dung là cô đã về Việt Nam, để cho bạn bè của hạnh và Duy không nghi ngờ. Sau đó thì giấy tờ và điện thoại của hạnh anh vứt xuống một cái cống cách đó rất xa. Xong xuôi mọi chuyện, anh bình thản quay trở về nhà tắm rửa, rồi leo lên giường ngủ đi. Trước khi ngủ, anh không quên nhỏ một vài giọt tinh dầu được chiết xuất từ máu của hạnh vào cái máy để xong. Thứ mùi hương kinh tởm ấy lan khắp căn phòng, làm cho mình cảm thấy rất sảng khoái và dễ chịu. Hàng ngày sau khi đi làm về, anh vẫn cứ đứng ở cửa sổ nhìn xuống đống tuyết nơi xác của hạnh nằm. Lòng anh bình thản vì nghĩ từ đây hạnh đã mãi mãi thuộc về anh. Đã hơn một tháng kể từ ngày hạnh đăng Facebook nói là về Việt Nam, bạn bè của cô và cả Duy đều không liên lạc được với cô. Duy lo cho cô lắm, vì hạnh đã nghỉ học hơn một tháng rồi. Nhà trường cũng đã gửi thông báo cảnh cáo, nếu cô tiếp tục nghỉ như vậy sẽ không được phép thi. Anh tới Thị Minh hỏi, Thị Minh chỉ trả lời rằng anh không liên lạc được với hạnh. Duy hoang mang lắm, nhưng cũng đành thôi, vì anh cũng còn công việc riêng của mình. Cuối tuần này Duy bồn chồn, trong lòng nóng trang lên mà không hiểu vì sao. Linh tính mách bảo cho anh biết rằng hạnh không có về Việt Nam, vì anh chưa từng nghe cô nói gì tới việc này. Và nếu hạnh có về thì cũng sẽ phải nói trước với anh chứ. Anh đến ký túc xá của hạnh hỏi thăm. Vào trong phòng của cô thì thấy một cái miếng giấy nốt nhỏ ghim ở trên tường với dòng chữ: thứ sáu đi sang nhà dịch thuật giùm anh Minh. Thứ sáu là ngày cuối cùng cô nhắn tin cho anh. Duy nghi ngờ hỏi thăm bạn bè của hạnh về địa chỉ nhà của Minh. Lái xe tới đó, anh đậu xe bên đường rồi lững thững đi bộ về phía căn nhà cuối cùng của Minh. Đi từ xa, Duy đã nhìn thấy đống tuyết cao ngang mái nhà kia. Không biết điều gì đã khiến cho anh đứng lại nhìn nó một lúc lâu. Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng của Duy. Gió tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết to táp vào mặt khiến cho Duy đau trát một bên má. Cả cơ thể của anh trung lên vì lạnh. Duy bình tĩnh trở lại rồi mở cửa hành lang bước vào. Anh không hề hay biết rằng xác bạn gái của mình đang bị chôn vùi dưới lớp tuyết oan nghiệt kia. Đi thẳng tới cửa bấm chuông, bạn cùng phòng của Minh ra mở cửa. Cho hỏi nhà này có phải của anh Minh không vậy? Đúng rồi, anh tìm Minh sao? Mời vô. Minh ơi, có người tìm mình nè. Duy bước vào nhà gặp Minh, đã nhận ra ngay. Minh với điệu bộ không muốn tiếp người khách này, nên cũng chẳng thèm mời nước. Duy cũng lơ đi cái việc đó, anh cất tiếng ngay. Hôm thứ sáu á, anh có sang đây phải không? Có. Em mới dịch giùm tôi vài mẫu giấy rồi về rồi. Mấy hôm nay tôi không thấy cô ấy đến làm, cho nên hỏi thăm, sợ là cô ấy gặp chuyện. Anh quen người nhà cô ấy, anh gọi về hỏi xem cô ấy có về bên Việt Nam không giùm tôi với. Mình hơi hoang mang trong lòng, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói. Em Hạnh có nói với tôi là sẽ về Việt Nam bất ngờ cho gia đình. Anh hỏi nhiều quá làm cái gì? Hôm qua tôi còn thấy bác Hai, cha của Hạnh, post Facebook ảnh hai cha con chụp chung mà. Anh không cần phải lo đâu. Vậy hả? Anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi chào anh. Duy không mảy may nghi ngờ, anh ra về và tiếp tục với công việc thường ngày của mình. Mọi thứ vẫn trôi qua yên ả với mình cho đến ngày thứ 49, kể từ cái hôm mà Hạnh chết đi. Oan hồn của cô bắt đầu hiện dậy. Những người hàng xóm chung khu của anh ở lại thấy có một cô gái thấp thoáng đứng ở cuối đường, cứ đi lên đi xuống chỗ đóng tuyết đó. Người ta lại nghĩ cô ta thích cho nên ra nghịch tuyết thôi, nên không mấy ai quan tâm. Người công nhân thu gom tuyết sáng sớm, khi mọi người vẫn chưa đi làm, thì ông đã cầm cuội lái xe xúc từng xe tuyết đổ lên cái đống đó. Hôm nay cũng vậy, khi lái xe tới đậu khu nhà Minh ở thì ông nhìn thấy một cô gái đang bò từ trên đống tuyết cao xuống. Vừa bò, hai tay của cô vừa bới móc, khiến cho tuyết lở xuống khá nhiều. Người công nhân bực bội chửi thề bằng một câu tiếng Nhật rồi lái xe tới định nhắc nhở cô. Chiếc xe máy xúc từ từ tiến lại. Người công nhân vừa quay mặt mở cửa xe bước xuống thì đã không thấy cô gái đâu. Ông vội vội mắt nhìn cho thật kỹ thì quả thật là không có ai xung quanh. Đống tuyết vẫn y như vậy, không hề có dấu hiệu gì của những việc cô gái đã làm ra. Ông thầm nghĩ không lẽ là mình hoa mắt. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, ai lại chơi tuyết giờ này chứ. Ông quay lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng ông không hề biết rằng ở phía cuối con đường nơi đóng tuyết dày kia vẫn có một ánh mắt luôn hướng theo ông. Anh bạn ở cùng nhà Chí Minh hôm đó tăng ca về thì đã hơn 8 giờ tối. Về đến cửa mở vào hành lang. Ở Nhật người ta thường xây hành lang trước rất là rộng, đóng cả cửa kính để phủi sạch tuyết trên cơ thể trước khi vào nhà. Anh đi từ xa thì đã thấy căn nhà ở tầng trên của anh có một cô gái đang đứng và nhìn xuống chỗ của anh. Anh thầm nghĩ trong lòng, ủa, nhà trên mình trước giờ đâu có ai ở. Lẽ có người mới dọn vô, mà trời lạnh gần chết không vô nhà, đứng đó chi vậy trời. Không vội vô nhà, anh đi thẳng lên chỗ cô gái. Nhưng lạ lùng thay, khi anh vừa đi tới nửa cầu thang thì thấy tầng trên không hề mở đèn. Bật công tắc đèn hành lang thì thấy cửa nhà trên vẫn khóa ngoại. Vừa gãi đầu vừa đi xuống nhà mình mà trong lòng rất hoang mang. Về phần của Minh, có lẽ do sợi dây chuyền có hình mặt Phật Quan Âm đeo nên anh không thấy hồn ma của Hạnh. Có lẽ do quán khí quá lớn mà càng ngày quan hồn của Hạnh càng phá phách. Cô đi lanh quanh khu xóm với khuôn mặt đầy máu me. Đêm đến, Minh và anh bạn cùng phòng nghe tiếng bước chân của Hạnh đi ra ngoài phòng khách. Minh nhớ rõ ràng mình đã mở lò sưởi trước khi ngủ, nhưng khuya đến cả nhà lại lạnh trung. Bật sáng tất cả các đèn trong nhà lên, Minh và anh bạn kia mới dám đi ra xem thì cái lò sưởi đã bị tắt từ khi nào không biết rồi. Lúc bấy giờ Minh cũng đã biết sợ, nhưng anh tự nhủ rằng chỉ còn vài tháng nữa thôi là anh sẽ về Việt Nam rồi, nên chắc sẽ không sao. Anh bạn kia sợ quá không dám ngủ một mình, đòi sang ngủ cùng với Minh. Minh đành cũng phải đồng ý. Hai người nằm chung một chiếc giường chật ộp ẹp. Đang ngủ thì Minh bất chợt cảm thấy lồng ngực của mình nặng nề khó tả, như có hai ba người đang đè lên vậy. Anh muốn mở mắt ra nhìn nhưng cố mãi mà không được. Minh quơ quạo hai tay hai chân, cố đẩy thứ ở trên người mình ra. Tay chân anh lạnh cống như có người cầm nước đá mà chà lên sống lưng vậy. Rồi bỗng nhiên mình nghe thấy một tiếng bóp, mặt anh đào trác. Bên tai của mình còn nghe tiếng của anh bạn kia gọi: Minh, Minh à, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. Mở được hai mí mắt nặng nề lên, mình thấy anh bạn kia hoang mang lo sợ nhìn mình. Mình sợ lắm, nhưng sợ anh kia nghi ngờ cho nên nói: tao mới thấy ác mộng thôi, không sao đâu. Nghe mày la to quá nên tao tát cho tỉnh. Khát nước không? Tao lấy cho. Lấy giùm miếng nước đi. Trong lúc anh bạn kia đi lấy nước, Minh nhìn quanh khắp căn phòng rồi dừng mắt nơi cái tủ chỗ anh nhốt Hạnh, thì bất giác một cơn ớn lạnh xộc tới. Đêm đó hai người thức suốt đêm, không ai dám ngủ nữa. Sáng hôm sau, Minh đi làm với đôi mắt thâm quầng, đầu óc cứ nghĩ ngợi tới hồn ma của Hạnh. Tay chân anh cứ lóng ngóng, làm việc gì thì hư tới việc đó. Lái xe chở hàng vào kho đông, Minh lại thấy một cái bóng lướt qua trước xe. Minh giật mình nhìn lại thì nhận ra đó chính là Hạnh. Cô không mặc gì cả, trên cơ thể máu chảy từ hai khóe mắt ra, làm cho Minh cảm thấy hoảng loạn. Cô lướt lại gần xe nơi Minh đang ngồi. Anh mím chặt môi, đạp mạnh chân ga. Vậy là cả công ty nghe một tiếng đùng rất lớn. Ngay sau đó là tiếng la thất thanh. Mọi người chạy về nơi phát ra âm thanh thì nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ vô cùng. Ba người Nhật nằm dưới đất, chân thì kẹt cứng dưới bánh xe chở hàng. Các chỗ đựng cua văng tứ tung, cua thì bò ngổn ngang dưới sàn. Minh ngồi trên xe chết lặng. Mọi người xúm lại nhấc chiếc xe lên kéo bà ấy ra. Tiếng gọi của anh bạn cùng làm cho Minh tỉnh lại. Trời ơi, Minh ơi, sao còn ngồi đó? Gãy chân người ta rồi kìa, mau xuống phụ coi. Lớn chuyện rồi, phen này đền tiền đã luôn. Minh nhìn cho hốt hoảng phóng xuống phụ với mọi người. Nhiều người xúm lại vào nhau. Xui rủi như thế nào, va chạm lại khiến cho sợi dây chuyền của Minh rơi xuống, bị một người khác đá văng đi mất. Mọi người thành công kéo được bà ấy ra, thì một bên ống khuyển đã gãy làm đôi. Bà người Nhật khóc la dữ dội, vang khắp cả cái xưởng lớn. Xe cấp cứu vừa đi khỏi thì Minh cũng lầm lũi ngồi trong một góc phòng. Anh biết mình vừa gây ra chuyện lớn. Nhìn quanh mọi người, nét mặt của ai cũng còn sợ hãi vì chứng kiến sự kinh hoàng vừa mới xảy ra. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất với mình lúc này. Chuỗi ngày kinh hoàng của anh chỉ mới bắt đầu mà thôi. Về tới nhà, Minh ngồi thừ một chỗ, không buồn làm việc gì. Anh bạn cùng phòng thấy tội nghiệp cho nên nấu rồi ép Minh ăn một bát cháo. Minh nhìn bát cháo thịt băm nóng hổi còn bốc khói thơm phức trước mặt. Mình vô thức múc một muỗng đưa lên miệng, nhưng chưa kịp nuốt thì một mùi tanh tưởi lan tỏa khắp cổ họng của anh. Cái màu cháo lòng lúc này đã trở thành một màu đỏ tươi của máu. Đúng rồi, cái mùi hương này rất quen thuộc, là mùi tinh dầu làm từ máu người mà Minh rất thích đây. Nhưng lúc này Minh cảm thấy khó chịu vô cùng, nôn hết ra sàn. Anh hất tung cái bát cháo kia đi rồi chạy vào trong phòng đóng cửa lại, lên giường trùm chăn kín mít. Mệt mỏi, Minh tiếp đi lúc nào không hay. Nhưng cái vừa chợp mắt thiêu thiêu ngủ thì hình ảnh của Hạnh lại hiện ra trong đầu anh. Cô với khuôn mặt nở một nụ cười đầy ma quái, chiếc đùi đầy máu me quấn lấy người mình, rồi nói với giọng đầy âm vang như từ cõi xa xăm lắm vọng vậy: Tại sao anh lại giết em, lại chôn xác em dưới lớp băng tuyết lạnh lẽo kia? Em lạnh lắm, anh có biết không? Minh lúc này thần trí đã không còn tỉnh táo. Anh hét lớn: "Không, không, buông tôi ra, tha mạng cho anh đi Hạnh. Anh biết sai rồi, anh xin lỗi em." "Chẳng phải anh nói anh yêu em lắm sao? Lại đây, lại đây với em đi." "Không, tha cho anh đi. Anh thương em mà, đừng có nhát anh Hạnh ơi." Oan hồn của Hạnh cười trú lên đầy kinh dị. Cô dùng đôi bàn tay dính đầy máu kia bóp chặt lấy cổ mình mà trích lên: "Anh phải chết để đến với em. Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau. Không phải anh muốn như vậy lắm sao?" Giọng nói tiếng cười cứ văng vẳng bên tai. Minh vùng vẫy la hét thất thanh, làm cho cả nhà hàng xóm cũng nghe thấy được. Anh bạn cùng phòng chạy sang lấy gọi Minh dậy. Minh lúc này đã không còn tỉnh táo, gương mặt bơ phờ, ngơ ngác như một đứa trẻ. Anh không ngủ cũng không đi làm. Được một tuần như vậy, cơ thể của Minh đã không còn chịu nổi được nữa. Anh ốm đi trông thấy, khuôn mặt khóc khát thấy rõ. Bên công ty và nghiệp đoàn bàn với nhau cho anh về nước trước thời hạn hợp đồng, chứ để anh lại không làm được việc mà còn thêm gánh nặng. Về phần bà đồng nghiệp người Nhật bị Minh cán gãy chân, cũng chấp nhận bắt Minh không phải bồi thường, chỉ cần anh xin lỗi là được. Mọi người cảm thấy thương cảm cho Minh lắm, nhưng đâu ai biết được tội ác mà anh đã gây ra. Nhưng người ta vẫn thường nói lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát là như vậy. Và rồi anh đã phải trả giá cho tội lỗi mà mình đã gây ra. Đêm trước khi Minh về Việt Nam là một đêm bão tuyết. Tuyết bay mù mịt cả một vùng. Cánh cửa sổ phòng của Minh bị gió đập liên hồi, phát ra âm thanh như tiếng hú ghê rợn. Minh ngồi đó sợ hãi chạy lại đóng rèm cửa sổ, thì nhìn thấy dưới đống tuyết có một đôi tay từ dưới ngồi lên. Rồi từ từ một cái đầu cũng ngồi lên, nhe răng cười với Minh. Trong phòng lúc này mùi tinh dầu thoang thoảng bay lên. Minh ngồi bịch xuống đất, hai mắt trợn trừng. Anh dùng chiếc dao găm nhỏ ngày trước anh đâm Hạnh cắm xuống đùi của mình, đúng cái vị trí mà Hạnh đã chịu đựng. Minh đau đớn hét lên, nước mắt nước mũi rơi lã chả. Cận kề cái chết, bản năng trong Minh trỗi dậy. Anh tung cửa bỏ chạy đi. Một bên đùi đang chảy máu ra đầm đìa, anh vẫn cả nhắc mà chạy đi. Xuống hết cầu thang, anh vẫn nghe thấy được tiếng bước chân của ai đó đang đuổi theo sau. "Minh à, anh đi đâu vậy? Ở lại đây với em đi." Mình nhắm mắt định tâm niệm chú để mong thoát khỏi được oan hồn của Hạnh. "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cứu khổ cứu nạn." Phía sau, oan hồn của Hạnh cười lên tiếng cười khanh khách ghê rợn, trích lên từng cơn. "Anh niệm Phật sao? Lúc anh làm chuyện ác, sao không thấy tâm anh hướng đến Phật Pháp? Rồi khi anh khổ sở, anh lại nghĩ tới Đức Phật. Đức Phật từ bi, nhưng không có nghĩa là có thể dung túng cho sự ác độc của anh đâu. Anh đừng niệm cho mất công." Sự sợ hãi làm anh không định hướng được, ra khỏi hành lang, chạy về phía cái đống tuyết, nơi mà chính tay anh đã chôn xác Hạnh kia. Cô đứng trên đỉnh nhìn xuống, rồi gọi tên anh. Dòng máu tươi đã thấm ướt cả một vùng tuyết trắng. Anh nhìn vào oan hồn của Hạnh, ánh mắt trợn trừng, rồi từ từ thiếp đi. Thứ anh cảm nhận được là cái mùi tinh dầu thoang thoảng đâu đây. Bão tuyết vẫn thổi không ngừng. Mình đã nằm yên giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, người ta tìm thấy xác của một thanh niên đã bị bầy cáo quan ăn hết một nửa thân dưới, và nội tạng cũng đã mất sạch đi. phần thân trên hướng về đống tuyết lớn, đầu đã bị chôn vùi dưới tuyết rồi. Xác của Hạnh vẫn nằm im trên đống tuyết lạnh lẽo đó. Có lẽ phải cho tới khi hết mùa đông, tuyết tan đi, người ta mới có thể tìm thấy được cô. Về phần của Duy, chờ mãi chẳng thấy tin tức gì của Hạnh, anh lại tìm tới nhà của Minh thì hay được tin là Minh đã chết. Anh thất thiểu định quay trở về thì vô tình lại lướt mắt ngang cái đống tuyết lớn đó. Một cảm giác rất lạ lại dâng lên. Trong lòng anh linh tính, dưới lớp tuyết ấy chắc chắn là có một thứ gì. Vừa sợ vừa lạnh, Duy cố lấy hết can đảm, dùng hai tay bới móc từng lớp tuyết lớn xuống. Hì hục một hồi lâu thì tay anh vô tình chạm phải một chỏm tóc đen. Chưa nhận ra được là thứ gì, Duy tiếp tục moi móc xung quanh thì anh giật điếng người, té ngược về phía sau, lăn từ trên cao xuống. Thứ anh nhìn thấy là một cái đầu lạnh cứng, đã bị đông đá do để lâu dưới thời tiết lạnh. Duy khóc la thảm thiết. Mọi người trong khu xóm nghe thấy tiếng anh khóc, chạy ra thấy thì cũng kinh hoàng mà gọi điện báo ngay cho cảnh sát. Duy bị bắt tạm giam, nhưng qua 48 tiếng điều tra, cảnh sát khám nghiệm thì kết luận rằng Minh giết chết người yêu là Hạnh, rồi sau đó tự sát đi. Duy thay mặt gia đình quả táng Hạnh, rồi chính tay anh mang hũ tro cốt của cô về Cà Mau, trao tận tay cho ông Hai Cạn. Ông Hai tay trung trung nhận hũ tro cốt của con gái thì khóc lớn. Vợ của ông cũng đau lòng mà ngất liệm đi. Ông nghẹn ngào cảm ơn Duy, rồi đặt hũ tro cốt lên bàn thờ trước di ảnh của con. Trong tấm ảnh ấy, Hạnh cười tươi rạng rỡ, nét đẹp của tuổi đôi mươi vừa mới chớm nở. Thôi con về với tía má, không có đi đâu nữa hết nghe con. Câu chuyện cũng giúp cho chúng ta, những người trẻ, có thể rút ra được một bài học về chuyện tình cảm. Đó là một thứ luôn cần được sự rõ ràng. Yêu hay không yêu cũng nên nói rõ cho đối phương hiểu, chứ đừng nên gieo hy vọng rồi lại dập tắt đi cái hy vọng đó của đối phương. Và cũng chỉ có gia đình là nơi duy nhất để ta có thể trở về sau mọi biến cố. Một cái ôm ấm áp, một bữa ăn gia đình, mọi thứ đều đáng trân quý. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lọ Tinh Dầu Mùi Máu của tác giả Sư An, là tác giả của tập truyện Ác Nghiệp Người Vợ Cả mà mọi người đã được nghe trong thời gian trước. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.